Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 967, chương 967, Medusa phản kích cùng chôn vùi. Cuồn cuộn dung nham một tấc tấc hóa thành thạch đầu, cự đại tiếng gầm gừ ẩn chứa xuất dung nham quái vật phẫn nộ cùng sợ hãi. Medusa hai mắt liền giống như là hai đạo da mạnh bản kích quang. Bảo bắn ra hào quang xuyên thấu toàn bộ thiên không. Dù là dung nham quái vật muốn chuyển khai ánh mắt, giờ phút này cũng đã muộn. Chỉ trơ mắt cảm thụ bản thân biến thành thạch đầu. Đây là cái gì pháp bảo? Như thế lợi hại. Tần Viễn Phong hoảng sợ. Lan Băng Giao nhìn kỹ một chút, nói khẽ, hẳn là Tây Phương thần thoại giới Mỹ Đỗ. Không có nghĩ đến sư phụ vậy mà cắt lấy đầu nàng. Căn cứ theo truyền thuyết, cùng Medusa đối mặt người đều sẽ biến thành hóa thạch, trừ phi là siêu cấp đại thần, nhưng lập tức liền dạng này cũng tuyệt đối là một cái bắc tồn tại. Cắt quay đầu sọ còn có thể, dung, nàng chết không được sao? Tần Viễn Phong kinh dị vạn điểm, không biết, hẳn là sẽ chết đi, bất quá dưới mắt có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Lan Băng Giao nói ra, có lẽ là Tần Ba Ba lời nói có tác dụng, sẽ ở đó dung nham quái vật thân thể đã trải qua hóa thành một nửa thạch đầu lúc. Medusa cặp mắt mang đột nhiên trở nên ảm đạm, chảy ra hai hàng tơ máu, mà dung nham cự yêu cũng thân thể cũng sẽ không hóa đá lan tràn. Xoa, cái quỷ gì? Tần Dương lung lay trong tay Medusa đầu. Đối phương cũng đã không có phản ứng, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên một bộ đều chết hết bộ dáng, đậu đen rau muống, thời khắc mấu chốt khác như xe bị tuột xích a, chẳng lẽ là vượt qua phụ tải? Tần Dương im lặng đến cực điểm, ầm ầm, đúng lúc này, dung nham cự yêu bắt đầu chậm rãi đi lại, nửa cái bị hóa đá thân thể bắt đầu sụp đổ. Giống như chấn động rớt xuống cho bụi tuôn rơi trời mưa. Cánh tay, phần bụng, nửa cái đầu, tất cả đều hóa trở thành tro tàn. Nhưng mà để cho người ta tâm lạnh là, cứ việc nó nửa người không, nhưng một nửa khác dung nham thân thể lại bắt đầu điên cuồng tu bổ. Trong nháy mắt, lại khôi phục lại trước đó hoảng sợ bộ dáng. Chết, quát to một tiếng, như thiên lôi cuồn cuộn. Như vậy đại nham tương quyền đầu lăng không đè xuống, giống như trời sập, Tần Dương biến sắc, lập tức quát, mau bỏ đi, đáng tiếc vừa dứt lời. Mấy đạo cự đại hồng sắc nham thạch chắn tại trước mặt bọn hắn, hoàn toàn phong bế bọn hắn lui đường, địa ngục hỏa diễm đốt sốt, làm thành một vòng tròn lớn, đem Tần Dương đám người nhốt ở bên trong. Muội, vừa rồi nên chạy. Giả trang cái gì bức a? Tần Dương thầm mắng một tiếng, đối với tiểu manh hỏi, còn có không có biện pháp ứng phó cái này cự yêu quái vật? Ngạch, tạm thời không có, tiểu manh ngữ khí bất đắc dĩ, nói quỷ, Tần Dương có chút mộng, chủ yếu là hệ thống khởi động lại về sau để hắn có chút bành trướng. Luôn cho là thiên hạ lão tử vô địch. Kết quả không có nghĩ đến gặp được một cái khó chơi đại gia hỏa. Đem mình cho hố, làm sao bây giờ? A, đột nhiên, Lan Băng Giao phát ra một đạo duyên dáng gọi to âm thanh. Đã thấy trước đó chết Medusa đầu đột nhiên lăn đến nàng dưới chân. Vô số tiểu xà tóc chăm chú bao trùm Lan Băng Giao bắp chân. Quấn chặt gấp, nhưng sau bỗng nhiên kéo một cái. Lôi kéo Lan Băng Giao thân thể bay về phía giữa không trung. Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, liền thấy vô số đầu phát đâm vào Lan Băng Giao thân thể bên trong. Máu tươi phun tung tóe đi ra, mà nữ hài càng là đau sắc mặt phát bạch, mồ hôi lạnh róc rách, lại chết cắn bờ môi, không được phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Những này tóc vốn là tiểu xà, chậm rãi ngọ nguậy. Thật giống như đang hấp thu Lan Băng Giao huyết dịch, cực kỳ khủng bố. Băng Giao, Tần Dương hai mắt phun lên tầng một huyết khí, lửa giận bên trong sốt, hướng phía Lan Băng Dao chạy như bay. Hắn không có nghĩ đến Medusa vậy mà như thế xảo trá. Lợi dụng giả chết đến thừa cơ tập kích Lan Băng Dao. Cũng trách hắn chủ quan, coi là bị chặt đầu về sau thật không sống lâu. Giờ phút này trong lòng cũng là vừa tức vừa hối hận. Buông nàng ra, Tần Dương giận quát, trường đao trong tay hướng phía những cái kia tóc rắn chém tới. Đao còn chưa rơi, Lan Băng Dao quanh thân tản mát ra một đạo sương mù màu đen, đem hắn ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào thêm gần một bước. Chủ nhân, Medusa thể tiến hành dung hợp. Tiểu Manh bỗng nhiên nhắc nhở. Dung hợp, Tần Dương sững sờ, cả kinh nói, chẳng lẽ là nàng nghĩ chiếm cứ Lan Băng Dao thân thể, tiến hành phục sinh? Không sai, chính là như vậy, Tiểu Manh nói ra, mẹ, liền lão tử đồ đệ ngươi cũng dám dung hợp, chán sống vị đi. Tần Dương thầm mắng một tiếng, lần nữa giơ đao giết đi qua, nhưng đáng tiếc đoàn hắc vụ kia cực kỳ cường hãn. Bất kỳ vũ kỹ nào cùng thuật pháp đều khó mà xâm thấu. Oanh, lúc này, này dung nham cự yêu cũng nhào tới. Nhất quyền nện ở Tần Trường Phong đám người vị trí. Mặt đất vỡ nát, tia lửa tung tóe, cơ hồ hơn phân nửa thổ địa che kín giống mạc nhện vết rách. Thậm chí có một chút hóa thành dung nham. Nếu không có Lang Sau kịp thời đem Tần Viễn Phong bọn hắn mang rời khỏi, chỉ sợ bị nện thành thịt nát. Phượng Hoàng Quyết, Mục Tư Tuyết đôi khua tay động, thi triển linh hồn chi thuật, thanh mang sắc Phượng Hoàng hư ảnh kêu to hiện hình, mang theo cổ điển tang thương cảm giác, ngưng tụ thành một cái chừng ba trượng chi đại cự hình bàn tay, hướng phía dung nham cự yêu đầu vỗ tới. Lăng Sau cũng gào thét lên tiếng, song chảo theo trên mặt đất, thân thể tầng ngoài xuất hiện từng cây băng chùy, như vạn tên cùng bắn giống như lít nha lít nhít bảo bắn về phía đối phương. Tần Viễn Phong xuất ra Tần Dương cho hắn một chút pháp bảo, ứng phó dung nham cự yêu. Đối mặt ba người vây công, dung nham cự yêu chỉ là lui ra phía sau một bước, trên thân nổ tung mấy cái khe, liền tiếp theo huy quyền đánh tới hướng bọn hắn. Hiển nhiên những công kích kia đối với nó mà nói không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. Thần diệt chứng đạo, Tần Dương vận khởi toàn thân công lực, bàn tay nhẹ nhàng đè ép, trên bầu trời truyền đến tiếng ầm ầm ầm, một đạo vô hình cấm chế rơi xuống, đem dung nham cự yêu nhốt ở bên trong, cưỡng ép hạn chế lại nó hành động. Nhưng khốn nhất thời lại khốn không được một đời. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt, dung nham cự yêu liền phá tan cấm chế. Tại phá vỡ chớp mắt, Tần Dương thể nội khí huyết sôi trào, cưỡng ép nuốt xuống xông lên cổ họng huyết dịch. Thứ đồ chơi gì, chẳng lẽ còn thật giết không được? Tần Dương ánh mắt băng lãnh, trước có Lan Băng Dao bị dung thể, sau có dung nham cự yêu diệt sát, giờ phút này tình thế cực không thể lạc quan. Siêu, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ phía chân trời tránh đến, đâm rách nặng nề hắc vụ, trực tiếp xuyên thấu Medusa đầu, kêu thê lương thảm thiết tiếng lập tức vang lên. Tần Dương quay đầu nhìn lại, con người lập tức co rụt lại, chỉ thấy Medusa đầu xuất hiện từng cái khe hở, chính tại một điểm lấy rơi xuống. Mà nàng những cái kia tóc rắn cũng hóa thành bụi, dần dần biến mất không gặp. Ai? Tần Dương hướng phía phi kiếm đâm tới phương hướng nhìn lại, lại là một đạo thân ảnh thoáng hiện mà qua, rất nhanh liền biến mất tung ảnh. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao muốn cứu Lan Băng Dao? Tần Dương khuôn mặt âm tình bất định, nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng chỉ riêng một nhất định là, đối phương nhất định là hoa hạ tu sĩ, bằng không không có khả năng có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Chính tại suy tư thời khắc, lại nghe được Lan Băng Dao phát ra thống khổ thanh âm. Giờ phút này nữ hài cúi đầu, tóc màu tím che mắt, thấy không rõ thần sắc trên thân nhưng lại có hắc vụ đang lượn lờ. Toàn bộ thân thể tại rung động kịch liệt, giống như thân ở tại hầm băng. Tần Dương mới vừa muốn đi qua điều tra, Lan Băng Dao bỗng nhiên nâng lên cái đầu nhỏ. Này nguyên bản thanh tịnh một đôi mắt đẹp lại bảo bắn ra ánh sáng chói mắt, như mảnh cột sáng nhỏ. Cái gì? Thấy cảnh này, Tần Dương trừng to mắt, triệt để mộng, Lan Băng Dao vậy mà hấp thu Medusa năng lực. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.